Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 384, Hoàng Điện Điện Chủ. Từ Niên trong lòng kinh ngạc, cái này Hoàng Điện phái ra nhiều cường giả như vậy ra. Mục đích chủ yếu lại là vì cái gì lệnh bài? Vậy các người có biết hay không những này Hoàng Điện người đều đi nơi nào? Từ Niên mở miệng hỏi. Tiền bối, cái này vãn bối cũng không biết. Ngưu Thiên Sơn trả lời nói. Từ Niên chân mày cau lại. Nếu như không biết Hoàng Điện người đi nơi đó, vậy hắn chẳng phải là một chuyến tay không? Coi như Hoàng Điện người sẽ trở về, vậy cũng không có nhiều thời giờ như vậy chậm rãi chờ. Ta biết Hoàng Điện những đại nhân kia đi nơi nào. Nhưng vào lúc này, Ngưu Đại Minh lại là xen vào nói. A, mau nói, Từ Niên sắc mặt khẽ hấp. Ta có một lần trong đêm đi ngang qua Hoàng Điện những đại nhân kia gian phòng. Nghe được bọn hắn nói muốn đi Ngưu Đầu Sơn, cho nên ta đoán bọn hắn nhất định là đi Ngưu Đầu Sơn. Ngưu Đại Minh mở miệng nói ra, Ngưu Đầu Sơn, đây là địa phương nào? Mà Ngưu Thiên Sơn lại là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đại nhân có lẽ không biết, cái này Ngưu Đầu Sơn chính là chúng ta Đại Ngưu Trấn ngoài 50 dặm một ngọn núi lớn. Bởi vì hình dạng giống đầu trâu, cho nên lấy Ngưu Đầu Sơn mệnh danh. Chỉ là cái này Ngưu Đầu Sơn nguy hiểm vô cùng. Nghe nói bên trong sinh hoạt một đầu thánh cấp yêu thú, 10 phần cường đại. Phàm là tiến vào Ngưu Đầu Sơn người đều bị ăn, cho nên tất cả mọi người gọi hắn là Ngưu Ma Vương. Ngưu Thiên Sơn mở miệng nói ra, Ngưu Ma Vương. Từ Niên trên mặt lộ ra mỉm cười, cái tên này nghe vẫn rất bá khí, xem ra cái này Hoang Điện người rất có thể thật đi cái này Ngưu Đầu Sơn. Về phần thánh nhân cấp yêu thú, Từ Niên cũng không sợ. Hắn nhưng là Cửu Long Chí Tôn thể, dạng gì yêu thú ở trước mặt hắn đều sẽ nhận cực lớn áp bách. Huống chi, hắn còn có phân thân Bất Tử Thôn Thiên Thú, coi như gặp được thánh cấp cường giả đánh không lại, kia bảo mệnh hoàn toàn không có vấn đề. Hoa Điện, ta ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng đang làm cái gì. Từ Niên trong mắt lóe lên một tia lệ, mang hỏi tiếp hiểu rõ Ngưu gia phụ tử Ngưu Đầu Sơn vị trí, liền hướng về Ngưu Đầu Sơn phương hướng mà đi. Trước khi đi, Từ Niên cũng không có giết chết hai vị này Ngưu gia phụ tử, không phải tâm hắn từ nương tay, mà là hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì Hoàng Điện hai tên trưởng lão chết tại Ngưu gia, Hoàng Điện nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đương nhiên bọn hắn nếu là thật sự may mắn đào thoát, vậy chỉ có thể nói mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ. Nhìn xem Từ Niên biến mất ở chân trời, Ngưu gia phụ tử lúc này mới thở dài một hơi. Cha, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Hoàng Điện người nếu là trở về, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Ngưu Đại Minh mở miệng nói ra. Đúng, đến mau mau rời đi cái này. Càng nhanh càng tốt, Ngưu Thiên Sơn cũng đi theo gật đầu nói. Bây giờ Hoàng Điện người chết tại nơi này, bọn hắn nếu là không chạy, các loại Hoàng Điện người vừa về đến, nhất định sẽ trách tội đến trên đầu của bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại lúc Ngưu thị phụ tử quay người trở về đại đường thời điểm, hai người lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện trong hành lang thế mà ngồi một người. Một người dáng dấp cực đẹp tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử khuôn mặt dung mạo như thiên tiên, khí chất lại là quyến rũ động lòng người. Khi nhìn đến nữ tử trong nháy mắt, Ngưu thị phụ tử liền bị nữ tử trước mắt mỹ mạo hấp dẫn. Tiểu thư, ngài là? Ngưu Thiên Sơn cười ha hả hỏi. Ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm dâm tà chi ý. Khi hắn nhìn thấy nữ tử kia uyển chuyển dáng người lúc, càng là tâm thần dập dờn. Ta đẹp không? Nữ tử lại là cười hỏi ngược lại. Đẹp, rất đẹp. Ngưu Thiên Sơn liền vội vàng gật đầu nói. Một bên Ngưu Đại Minh cũng liền vội vàng đi theo gật đầu. trước mắt nữ tử này tuyệt đối là hắn trong cuộc đời gặp qua đẹp nhất nữ tử. Muốn so trên trấn hoa khôi Tạ Uyển Ngọc xinh đẹp gấp 10. Cô gái trẻ tuổi nghe được Niu Thiên Sơn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ, nện bước bước liên tục hướng về Niu Thiên Sơn chậm rãi đi tới. Kia eo thon chi nhẹ nhàng vặn vẹo, để Niu thị phụ tử tà hỏa trong lòng đại động. Vậy các ngươi có muốn hay không có được ta? Cô gái trẻ tuổi đi đến Niu Thiên Sơn trước mặt vừa cười vừa nói. Nghĩ, đương nhiên muốn. Niu Thiên Sơn liền vội vàng gật đầu nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy mãnh liệt dục hỏa. Niu Đại Minh cũng nuốt nước miếng. Trong bụng tà hỏa đại động. Trước mắt nữ tử này thật sự là quá đẹp. Đẹp đến mức không có thuốc chữa. Đặc biệt là nàng phát ra kia cỗ vũ mị, đơn giản để cho người ta tê dại đến thực chất bên trong. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Cô gái trẻ tuổi cười. Niu Thiên Sơn nghe vậy, lập tức ôm lấy nữ tử. Nữ tử khanh khách một tiếng, tại Niu Thiên Sơn bên tai cười nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Thân phận của ta nhưng thật ra là Hoang Điện. Điện chủ. Niu Thiên Sơn thân thể lập tức cứng đờ, vội vàng buông tay ra, lui về phía sau mấy bước, dọa đến trực tiếp ngã nhào trên đất. Hoang Điện điện chủ. Niu Thiên Sơn nhìn xem nữ tử này, nếu như giống như gặp quỷ. Một bên Niu Đại Minh cũng là một mặt chấn kinh, nhưng mà một màn kế tiếp càng làm cho cả người hắn dọa đến nước tiểu đều chảy xuống. Chỉ gặp trẻ tuổi mỹ mạo nữ tử hé miệng, khẽ hấp, Niu Thiên Sơn thể nội dương khí cùng tu vi liền điên cuồng từ thể nội tuôn ra. Cuối cùng toàn bộ bị trước mắt nữ tử này toàn bộ hút vào tiến vào trong bụng. Đường Niu Đại Minh lần nữa nhìn về phía phụ thân của mình lúc, lại phát hiện phụ thân của mình đã biến thành một cái khô quát thây khô. A, quỷ a! Niu Đại Minh dọa đến lập tức lộn nhào hướng về đại đường bên ngoài chạy tới. Nhưng mà hắn còn không có chạy ra đại điện, liền phát hiện kia nguyên bản ở sau lưng hắn tuổi trẻ nữ tử đứng tại đại môn bên cạnh. Đừng giết ta. Niu Đại Minh vội vàng cầu xin tha thứ nói. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, hắn liền cảm giác được chính mình cả người không thể động đậy. Tiếp lấy thể nội linh khí cùng toàn bộ hồn phách cũng bắt đầu hướng về bên ngoài cơ thể dũng mãnh lao tới. Niu Đại Minh liều mạng giãy giụa, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào tránh thoát cỗ lực hút này trói buộc. Cuối cùng cả người hắn liền không có ý thức, hồn phách vẫn như cũ tinh huyết chi lực toàn bộ bị cái này trẻ tuổi nữ tử cho hút vào trong bụng. Chỉ một lát sau thời gian, Niu gia phụ tử liền triệt để chết oan chết uổng. Thật quá yếu, liền điểm ấy tinh huyết đều không đủ nhét kẽ răng. Cô gái trẻ tuổi liếm môi một cái nói. Bỗng nhiên, con mắt của nàng nhìn xem từ niên trước đó rời đi phương hướng. Khóe miệng lộ ra nụ cười quyến rũ. Từ niên, ngươi chỉ sợ nằm mơ Hoang Điện điện chủ sẽ là ta đi. Ta hiện tại đối ngươi thân thể càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thật không kịp chờ đợi cùng ngươi tới một lần mỹ diệu song tu. Ta tin tưởng chỉ cần thôn phệ máu tươi của ngươi, tu vi của ta tuyệt đối có thể đạt tới năm đó đỉnh phong. Thậm chí còn có thể đạt tới cao hơn tình trạng. Muốn làm ta ra ra, chỉ cần ngươi cùng ta vui thích một trận. Ta nhất định tại ngươi bên tai kêu lên 100 âm thanh ra ra. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt trong vắt, trong mắt lóe ra nồng đậm chiêu tức chi ý. Nếu là từ niên ở đây, nhất định sẽ bị sợ nhảy lên. Nữ tử này không phải cái kia một mực đi theo hắn Lâm Nhược Lan thì là ai? Càng thêm không nghĩ tới, cái này Lâm Nhược Lan một mực âm thầm đi theo hắn. Lâm Nhược Lan nhìn thoáng qua trong hành lang hai cỗ thi thể, chậm rãi yêu diễm bộ pháp, từng chút đi ra Niu gia phủ đệ, cuối cùng thế mà quỷ dị biến mất tại ven đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.